Văn Xương trưởng công chúa từng tặng hắn một con trồn tuyết trắng để chơi. Thái tử nhìn cũng không thèm nhìn, trực tiếp sai người trả về. Cách Chương